Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1044, chương 1044, chấp kiếm đại đế. Thanh âm này vừa ra, hoàng đô đại địa ba động, vô số kiến trúc theo đó cộng chấn, ngay cả đô thành trận pháp cũng đều lóng lánh sáng chói chi mang. Trên bầu trời, từng đạo cầu vồng hiện lên, như điểm lành tường thụy, trong đô thành khắp nơi thế lực, vô số cường giả. Từng cái thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong đó không ít người sắc mặt cấp tốc biến hóa, trong lòng bốc lên sóng to, thật sự là Hứa Thanh đến, vẻn vẹn một ngày thời gian, liền tác động quá nhiều người tâm thần, ở người bên ngoài nhìn, Hứa Thanh thế lực kinh người, khiến Thiên Vương ngã xuống, ngồi ôm một cái rưỡi đại vực, càng cùng Tế Nguyệt đại vực kết minh, từng có hiếm thấy đồ thần kinh lịch, những chuyện này. Thường nhân có một cái, cũng đã là siêu phàm thoát tục hạng người, lại càng không cần phải nói Hứa Thanh nơi này toàn bộ có. Nhất là hắn cường thế nhập trận, lộ ra phong cách làm việc, thự quang chi dương kinh sợ bát phương, sau đó bái đại đế pho tượng, chấp kiếm đại đế vô số năm qua, lần thứ tư truyền ra khôi phục thanh âm. Loại chuyện này, liền khiến cho Hứa Thanh nơi này, không thể không bị chú ý. Mà lão tổ Kim Cương Tông giờ phút này đáy lòng cũng tại cảm khái. Hắn mặc dù không dám ở thời điểm này truyền âm cho Hứa Thanh, nhưng dao động trong lòng cũng không nhỏ. Hắn cảm thấy, dựa theo cổ tịch mình từng xem, nhân vật chính bình thường sẽ không như vậy. Thường thường đều là hành sự khiêm tốn. Chỉ có đối thủ của nhân vật chính, một nhân vật phản diện siêu cấp nào đó trong cổ tịch. Loại nhân vật này sau khi khải hoàn hồi chiều, mới có thể có loại kịch bản chấn động bát phương này. Nội dung kịch bản như vậy, hắn nghiên cứu qua, phần lớn là vì làm nổi bật sự đáng sợ của địch nhân. Cùng với dựng lên một mục tiêu cho nhân vật chính, sau đó từng bước một để cho nhân vật chính đi chiến thắng. Từ đó để cho độc giả đạt được cảm giác sung sướng khi tiểu nhân vật chiến thắng đại nhân vật. Cái này, chủ tử. Làm ngược rồi a, Kim Cương Tông lão tổ, đáy lòng có chút run rẩy. Hắn cảm thấy chuyện xảy ra trên người Hứa Thanh, cùng với cổ tịch mình xem, chênh lệch thật lớn, hắn đều như vậy, lại càng không cần phải nói những người khác đối với. Hứa Thanh không biết hoàng đô mọi người, mà biểu hiện của Hứa Thanh, cũng là huyền chiến lịch tới nay, ít có như thế rung động toàn bộ đô thành khắp nơi người. Nhất là chấp kiếm đại đế hồi phục, việc này to lớn, có thể ghi chép tại nhân tộc trong lịch sử. Pho tượng của chấp kiếm đại đế ở trong ghi chép của cổ tịch thủy chung bị vây trong trạng thái ngủ say, chỉ có khi khắp nơi chấp kiếm giả khảo hạch mới có phân niệm tản ra chấp vấn tâm chỉ tác. Trước đó hắn đã phục hồi qua 3 lần, lần đầu tiên là đông thắng nhân hoàng thời kỳ. Nhân tộc trải qua đại bại về sau, ngay lúc đó chấp kiếm cung cung chủ Trần Thư Yến, trước khi chết triệu hoán đại đế, khẩn cầu thức tỉnh. Một khắc kia, chấp kiếm đại đế pho tượng lần đầu tiên khôi phục, cũng chính là lần đó khôi phục, khiến cho Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc trở ngại một ít nhân quả, không có lựa chọn diệt tộc. Lần thứ hai, là Kính Vân nhân hoàng thời kỳ, lúc đó chấp kiếm cung. Cung chủ Vương Khẳng, tại Tử Thanh Thái tử bị vạn tộc vây công thời điểm, từng cầm kiếm vào cung, sau đó, không trở về, mà chấp kiếm đại đế, tại cùng ngày khôi phục, ngóng nhìn phía nam, truyền ra một tiếng thở dài. Lần thứ ba, khoảng cách bây giờ không phải rất xa xôi, đó là tại huyền chiến nhân hoàng đăng cơ một khắc, đại đế khôi phục, đối với hắn ngóng nhìn, trong mắt có thâm ý. Có nghiêm khắc, càng có mong đợi. Cổ tịch ghi chép, ngày đó đại đế từng đối nhân hoàng truyền âm. Cụ thể lời nói ngoại trừ nhân hoàng không người biết được. Ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy nhân hoàng trầm mặc mấy hơi sau. Hướng đại đế bái, ánh mắt kiên định. Bây giờ, là lần thứ tư, trong khoảng thời gian ngắn. Vô số ánh mắt, vô số thần niệm, từ trong đô thành này các phương vị nhau nhau tập trung mà đến. Mà việc này cũng như bão táp, nhanh chóng khuếch tán nhân tộc đại vực. nghị luận và truyền âm từ bát phương vang vọng trong tâm linh chi hải. Mà tình báo của Hứa Thanh, đối với khắp nơi trong đô thành mà nói, không phải bí mật vấn tâm vạn trượng của hắn, lại càng như thế, cho nên rất nhanh, khắp nơi đều đoán được nhân quả. Hứa Thanh trong tin tức có một cái là trọng điểm, hắn là huyền chiến lịch tới nay, cái thứ nhất chấp kiếm vấn tâm vạn trượng người. Việc này có lẽ liền là đại đế vì đó thức tỉnh nguyên nhân. Trong hoàng cung Phượng Dương Các, An Hải công chúa đứng ở trước cửa sổ, nhìn pho tượng chấp kiếm đại đế xa xa. Trong đầu hiện lên đủ loại của Hứa Thanh. Sau một lúc lâu, nàng thu hồi ánh mắt, thì thào nói nhỏ, đại đế vì hắn hồi phục. Việc này, nhìn như chiếu cố, nhưng vì sao ta lại có một loại cảm giác quỷ thác. Cùng lúc đó, trong phủ thất hoàng tử nhắm mắt, yên lặng, ngồi trong lầu các, phía sau hắn có mấy chục tu sĩ, đều tự trầm mặc, toàn bộ lầu các, một mảnh an tĩnh, nhưng nhìn kỹ, có thể thấy tay trong, ống tay áo của thất hoàng tử, chẳng biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy, còn có thập hoàng tử phủ, người ngoài cho rằng thập hoàng tử luôn luôn, kiêu ngạo ương ngạnh, tính cách táo bạo, hắn ở trước mặt tôi tớ. Nổi giận, một trận, mà ở chỗ không người, dưới vẻ mặt bạo ngược của hắn, lại có, một chút âm lãnh, thoáng qua rồi biến mất, những hoàng tử khác, cũng phần lớn vào giờ khắc này, ở mỗi nơi một vẻ, suy nghĩ bất đồng, về phần vẻ mặt cùng nội tâm có nhất trí hay không. Người ngoài không biết, còn có một ít ở vào đỉnh phong quyền quý cùng với thiên vương, như đại, tể thái úy các loại. Vẻ mặt của bọn họ bình tĩnh rất nhiều, nhìn không ra quá nhiều gợn sóng, chỉ là phần lớn ánh mắt ngóng nhìn chấp kiếm đại đế pho tượng về sau lại rơi vào hoàng cung, đều có thâm ý riêng. Huyền chiến đăng cơ, đại đế khôi phục cách nhiều năm, Hứa Thanh đến, đại đế lần nữa khôi phục. Trong hoàng cung, Quan Thiên Các, Nhân Hoàng mặt không chút thay đổi, không nhìn về phía ngoại giới, mà là ngóng nhìn bàn cờ trước mặt, trong tay cầm một viên cờ trắng, nhẹ nhàng buông xuống. Bệ hạ, ta đã trả lời vấn đề của ngài, nhưng là ngài còn không có nói cho ta. Năm đó ngài đăng cơ lúc, chấp kiếm đại đế hướng ngài nói cái gì? Đối diện bàn cờ, quốc sư mỉm cười, hạ quân đen xuống. Nhân Hoàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn quốc sư, thản nhiên mở miệng, đại đế nói cho ta biết. Hắn thật đáng tiếc năm đó Tử Thanh thái tử sự tình, để chẫm đời này nếu có thể gặp được, muốn đem hộp sọ bị Kính Vân lấy đi cùng chôn cất trả lại. Không phải ngươi đã nhận được rồi sao? Nhân Hoàng hời hợt, nhưng từng chữ ẩn chứa thâm ý. Quốc sư trầm mặc, một lúc lâu sau trên mặt lại lộ ra nụ cười. Đời này gặp đến bệ hạ dạng này người, nhất định sẽ không tịch mịch. Nhân Hoàng không nhìn, cầm lấy một viên cờ trắng, vừa muốn buông xuống, nhưng đúng lúc này, một cái hạo hãn thanh âm tại đô thành thiên địa quanh quần, tiểu hữu, tới chấp kiếm cung, ta ở nơi đó chờ ngươi. Thanh âm này vừa ra, tay cầm quân cờ của Nhân Hoàng dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu. Quốc sư đối diện cũng lộ vẻ kỳ mang, quay đầu lại. Đô thành chúng sinh, tất cả cường giả đều riêng phần mình nội tâm giao động lần nữa mãnh liệt, đó là chấp kiếm đại đế thanh âm, mà đại đế hồi phục cùng triệu kiến ý nghĩa bất đồng, nhất là chấp kiếm cung, từ cung chủ đến chấp kiếm bình thường, thần sắc đều biến hóa. Chấp kiếm đại đế pho tượng bên dưới, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn đại đế pho tượng, trong lòng gợn sóng vô tận. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, lần thứ hai bái sau, đứng dậy hướng về chấp kiếm cung phương hướng đi. Đến chỗ ở của chấp kiếm cung, Hứa Thanh đã từng nhìn thấy trên con đường phía trước, biết được phương vị mà tất cả chấp kiếm giả tuần tra trên đường cũng đều sau khi nhìn thấy Hứa Thanh hành lễ đặc biệt chấp kiếm dẫn đường cho hắn. Hứa Thanh cũng là chấp kiếm giả. Cứ như vậy, hắn một đường đi về phía trước, cho đến một canh giờ sau, một mảnh kiến trúc đặc thù chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, đó là một cung điện quần thể, chỉnh thể bộ dáng, tựa như hai thanh đại kiếm, một cái đặt trên mặt đất, một cái tại đầu đâm vào mặt đất sừng sững mà lên. Phạm vi rất lớn, đủ để dung nạp mấy trăm vạn người. Nơi này chính là trong Huyền Ngũ Cung của nhân tộc, tổng bộ chấp kiếm cung. Khi Hứa Thanh đến, bên ngoài tổng bộ chấp kiếm cung, chấp kiếm giả lưu thủ ở chỗ này. Phần lớn đều ở bên ngoài chờ đợi. Cung chủ chấp kiếm cung đời này, đồng thời cũng là một trong thiên vương Chu Hằng Chi, đồng dạng đứng ở nơi đó. Đối với đại đế Triệu Kiến, chấp kiếm cung luôn luôn nghiêm khắc tuân thủ quy củ. Từ trên xuống dưới, cũng không dám có chút lười biếng. Trong đám người, còn có một thân ảnh đã từng gặp qua Hứa Thanh. Hắn là Hoàng Khôn lúc trước trong yến hội của thất hoàng tử. Ngày đó thất hoàng tử giới thiệu từng nói, lão tổ gia tộc Hoàng Khôn là đại chấp sự chấp kiếm cung. Mà giờ phút này Hoàng Khôn, trong lòng của hắn sóng lớn cuồn cuộn, làm hoàng đô bên trong cực ít từng gặp qua Hứa Thanh người. Hắn đối với sau Thánh Lan đại vực phát sinh sự tình, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhất là đại đế hồi phục, toàn cung ngưng trọng, càng làm cho hắn cảm nhận được mãnh liệt chênh lệch. Năm đó, mọi người ngồi cùng một chỗ, trong lòng hắn tồn tại tư thái nhất định. Dù sao khi đó tại hắn nhìn lại, Hứa Thanh chỉ là một nơi xa xôi chấp kiếm giả mà thôi. Mặc dù ở Phong Hải quận thân phận đặc thù, nhưng cùng chính mình không có gì liên quan. Về phần tương lai có thể thật sự trưởng thành hay không, đó là chuyện không biết. Nhưng hôm nay, hắn nhìn một chút bốn phía đồng liêu, đáy lòng thở dài. Hắn hiện tại chỉ có thể là cùng vô số người cùng một chỗ, đi ngóng nhìn cái kia xa xa đi tới thân ảnh. Hứa Thanh không chú ý tới Hoàng Khôn. Giờ phút này tâm tình hắn kích động, mặc dù cố gắng để cho mình bình tĩnh, nhưng xuất phát từ tôn kính đối với đại đế, cái loại cảm giác hành hương này cực kỳ mãnh liệt. Cho nên khi nhìn thấy chấp kiếm cung cùng với đông đảo chấp kiếm giả bên ngoài, bước chân Hứa Thanh dừng lại. Hắn lui ra trường sam màu xanh của mình, đem đạo bào của chấp kiếm giả đặt ở trong túi trữ vật, lấy ra mặc ở trên người. Theo cái kia một thân cùng mọi người giống nhau như đúc màu trắng đạo bào mặc, đứng ở nơi đó Hứa Thanh cùng bốn phía mọi người thành một chỉnh thể. Vô số đến từ chấp kiếm giả ánh mắt cũng đều trở nên có chút không giống nhau. Ngay cả cung chủ cùng với chấp kiếm cung cao tầng cũng đều khẽ gật đầu. Hứa Thanh hít sâu một hơi, cất bước đi về phía trước. Dưới ánh mắt của tất cả chấp kiếm giả, đi tới trước cung điện, hướng về cung chủ chấp kiếm đứng ở nơi đó, thần sắc nghiêm nghị, hành lễ chấp kiếm, ứng đại đế chỉ triệu. Chấp kiếm giả Hứa Thanh tới đây diện thánh, chấp kiếm cung cung chủ Chu Hằng Trị là một trung niên, hắn biểu tình nghiêm túc, nhìn Hứa Thanh, hồi lâu gật gật đầu, đi vào gì, nói xong, tay phải hắn vung lên một cái, lập tức cửa lớn cung điện phía sau, thành một vòng xoáy, kiếm khí lượn lờ bên trong, dẫn động đế kiếm của tất cả chấp kiếm giả, truyền ra cộng minh. Hứa Thanh ngưng trọng, hướng về vòng xoáy đi đến. Bước vào vòng xoáy một khắc, hắn không phải xuất hiện ở cung điện đại môn bên trong, mà là đi tới một chỗ cấm địa tuyệt mật của chấp kiếm cung. Kia là một cái địa quật, bên trong bố trí đơn giản, chỉ có một cái tế đàn, mà ở trên tế đàn khoanh chân ngồi một cái khô héo người. Người này già nua héo rũ như thây khô, lộ ra nồng đậm khô bại chi ý. Duy chỉ có trái tim vị trí ngẫu nhiên có nhảy lên, còn có một chút sinh cơ, mà trên người hắn tồn tại vô số vết thương dày đặc lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Kia là vì thủ hộ nhân tộc vô số năm qua lưu lại thương thế, mỗi một đạo đều mang theo thần uy, đều là thần linh chi tổn thương. Mà hắn chính là chấp kiếm đại đế phân thân, cũng là nhân tộc trong lịch sử vị cuối cùng đại đế, càng là đại đế duy nhất không rời đi, đến nay vẫn còn bảo hộ nhân tộc. Nhìn qua đại đế, nhìn những vết thương kia, trong lòng Hứa Thanh kính ý càng mãnh liệt, quỳ xuống đất nhất bái. Đại đế nhắm hai mắt, chậm rãi mở ra, lăn lộn 3 năm nhưng không có cơ hội thể hiện mình trong giới giải trí. Mên liền quyết định ôm bắp đùi ăn cơm mềm, nắm bắt được cơ hội cùng với Kim Thủ Chỉ, xoay mình đè ngược lại Kim Chủ Đại Mịch Mịch, thành lập chính mình công ty, sáng tạo chính mình Ngu Nhạc Đế Quốc. Mời đọc tỷ, ta thật chỉ muốn ăn bám lăn khử mùi của Pháp, mùi siêu nhẹ, không gây ố vàng áo. Lăn một lần có tác dụng trong 3,4 ngày.